Hầu ra, đợi đã. Chương 18, nói, muốn cái gì, góc truyện audio.com, Dung Hoa hối hận cực kỳ. Nàng thật sự không ngờ rằng Thái Hậu nói chuẩn bị xong lại là như thế này. Sau khi yến tiệc kết thúc, Tố Cốc cô đem đến cho nàng một chén canh, nói là canh trợ thai. Nàng không nghi ngờ gì, cứ thế uống vào. Đừng nói đây là Thái Hậu ban cho, nàng không thể cự tuyệt. Mà thật lòng nàng cũng rất thích có con, đã gả cho Khương Dực, đời này nàng chỉ còn cách ở lại Chiêu Ninh Hầu Phủ, dù không vì địa vị của mình, nhưng sinh một hai tử làm bạn cũng có thể giải tỏa được sự cô đơn ít nhiều. Sau đó Thái Hậu nói muốn đêm nay nàng ở lại trong cung, không cho nàng về. Nàng cứ đến Đông Viên nghỉ ngơi, Thái Hậu sẽ kêu người đến gọi Khương Dực về đó. Dung Hoa từ chối không được, đành phải đến đây. Ai ngờ, nàng đến Hoa Lâu không bao lâu thì phát hiện cơ thể không được bình thường. Toàn thân nàng nóng lên từng cơn, bất chi bất giác ngã nhào trên giường, khó chịu cọ cọ cơ thể. Đến lúc này làm sao Khương Dực không biết canh trợ thai kia có vấn đề chứ? Tuy ở Hoa Lâu này toàn là hoa cỏ, rất ít người, cũng không lớn lắm, có thể trốn được. Nhưng ở đây đều là người của Thái Hậu, nàng có thể làm gì được đây? Thân thể nàng càng ngày càng nóng, càng lúc càng hư không, mơ mơ màng màng tự an ủi mình, đáng tiếc không thỏa mãn được bao nhiêu. Lần đầu tiên nàng khát vọng Khương Dực đến thế. Nàng rất muốn cây gậy to cua hắn có thể cắm vào trong cơ thể nàng một chút. Nàng không biết Khương Dực mà nàng khát vọng, lúc này đang nhìn nàng chằm chằm. Hai chân nàng dang rộng đối diện tầm mắt Khương Dực, vừa tầm mắt hắn có thể nhìn rõ quanh cảnh giữa hai chân nàng. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, u hoa kia của nàng đã đỡ hơn không ít. Hoa môi mở ra cánh thưa thất ngụy hoa bên trong hoàn toàn lộ ra ngoài, xinh đẹp xoáy vào trong đáy mắt người khác. Sâu trong u hoa cất chứa hoa huyết non mềm ướt át. Cửa huyệt mấp máy, liên tục phun mật hoa ra, ngón tay của nàng thụt vào trong, bị huyệt thịt gắt gao bao bọc trằn trọc mút lấy. Nhưng những ngón tay của nàng quá nhỏ, hơn nữa ở góc độ này không thể đút vào sâu bên trong, căn bản không an ủi được nàng. Dung Hoa khóc nức lên, thật là đần, Khương Dực thở dài, nữ nhân này đúng là ngốc nghếch mà, ngay cả tự an ủi cũng không biết. Nàng cắm như thế chỉ vào được hai đốt tay, làm sao có thể thỏa mãn được chứ? Chỉ bằng an ủi phần hoa châu ở giữa hoa môi như thế có tốt hơn không? Hoa châu của nàng cực kỳ mẫn cảm, tuy rằng không thể cực khoái, nhưng vẫn có thể cho nàng nhiều khoái cảm hơn, không đến nổi phải khó chịu như vậy. Đồ ngốc, Dung Hoa nghe được tiếng của nam nhân, mơ màng mở mắt ra nhìn xem. Khương Dực thấy nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, dáng vẻ uất ức đáng thương, làm tim hắn như bị ai đó nhéo một cái. Hắn đi đến bên giường ngồi xuống, một hồi lâu Dung Hoa mới phản ứng được. Khương Dực, giọng nói nàng run rẩy, có chút kinh hỉ, muốn bổ nhào vào người hắn. Nàng không nằm mơ đấy chứ, đừng nhúc nhích, Khương Dực đè nàng xuống, một cánh tay kia cầm bàn tay lúc nãy tự an ủi của nàng. Giữa hai chân nàng đều là hoa dịch, trên tay cũng ướt rầm rề. Khương Dực ngửi được mùi hoan ái, hơi thở có chút dồn dập, vật giữa hai chân hắn lập tức cứng cáp đứng thẳng. Cho dù không có rượu kia, nhìn thấy một màn ướt át thế này cũng đủ khiến hắn động tình. Khương Dực kiềm chế xúc động trong lòng, đặt tay nàng lên hoa châu, dùng sức ấn xuống một cái. A, Dung Hoa, góc truyện audio.com, đón nhận kích thích kêu một tiếng, vân về nơi này hiểu không? Giọng nói Khương Dực như cố giữ vững tinh thần, tay Dung Hoa theo sự hướng dẫn của hắn nhẹ nhàng xoa nắn hoa châu, cuối cùng nàng cũng hiểu được nơi này là chỗ có thể giúp nàng được an ủi một chút, bắt đầu tự mình xoa nắn. Hoa châu của nàng vô cùng mẫn cảm, hơn nữa tự nàng biết làm thế nào cho bản thân thoải mái, nàng xoa xoa, dần dần mê muội, khẽ rên ương. À, cứ tiếp tục tự chơi đùa mình, trong mắt Khương Dực nhìn nàng tóe lửa, nàng tự trà đạp hoa châu của mình, dâm dịch tiết ra càng dữ dội, cửa huyệt co giật đóng mở, hé miệng ra như gấp gáp ham muốn ngậm gì đó vào. Khương Dực nhìn một hồi, bỗng cởi một bên khuyên tai bằng ngọc xuống. Hôm nay khuyên tai hắn dùng là loại kê huyết thạch to bằng trứng bồ câu, được mài bóng loáng nhẵn mịn. Hắn nhét kê huyết thạch vào trong cửa huyệt đang đóng mở của Dung Hoa, nhìn nó khẽ hút hút rồi liền mút chặt lấy kê huyết thạch không nhả. Kê huyết thạch Bluestone đá thạch anh máu, là một trong 10 loại đá quý nổi tiếng ở Trung Quốc, được mệnh danh như vậy bởi có chu sa đỏ như tiết gà. Hoa huyệt ướt đẫm nóng hồi của Dung Hoa bị kê huyết thạch truyền đến cơn mát lạnh, nàng thoải mái run rẩy, động tác xoa hoa châu càng nhanh hơn. Nàng càng vân vê hoa châu, cửa huyệt càng nhận lấy kích thích càng thêm đói khát, dĩ nhiên cũng hút kê huyết thạch vài trong. Khương Dực nhìn thấy liền trợn mắt, hoa huyệt của phu nhân nhà hắn đúng là cực phẩm, lực hút mạnh đến mất hồn. Thật sự là một danh khí, Mắt thấy kê huyết thạch bị miệng nhỏ bên dưới của nàng sắp ăn vào hoàn toàn, tiếp tục đang bị hút vào trong, Khương Dực lôi nó ra, kê huyết thạch bị tách rời khỏi huyệt thịt, mang theo một bãi dâm dịch. Dung Hoa khóc nấc lên, cực kỳ bất mãn, nàng vừa mới cảm thấy thoải mái một chút, sao hắn lại rút đi nữa rồi. Cho ta, Dung Hoa cũng không vân vê hoa châu kia nữa, một phát bắt được tay hắn. Khương Dực nhanh cho ta. Ta muốn, nàng muốn cái gì? Khương Dực không chút đếm xỉa rút kê huyết thạch ra, một bàn tay bị nàng cầm lấy, một bàn tay khác leo vào trong bắp đùi non mịn của nàng. Muốn ngươi, chính nàng vân vê hoa châu, sao lại không có thoải mái bằng Khương Dực làm cho nàng? Càng không bằng cảm giác được côn thiết ti to của hắn cắm vào. Muốn ta thế nào? Nói, mắt Khương Dực nhìn dâm huyệt nhoe nhoét của nàng, giọng điệu lại tỉnh táo đến đáng sợ. Muốn ngươi tiến vào, Dung Hoa khóc thê thảm hơn. Tiến vào nơi nào, Khương Dực vẫn không buông tha nàng, lòng bàn tay mỗi khi vừa đụng đến đùi non liền rời đi, làm cho nàng hư không không thôi. Tiến vào tiêu cự trong mắt Dung Hoa đều đã tan rã. Khương Dực chậm rãi nói, là tiến vào huyệt của nàng sao? Phải, Dung Hoa lập tức theo tiếng, lặp lại lần nữa. Lúc này, bất luận hắn nói cái gì, Dung Hoa đều nghe theo, dục vọng đã nuốt sạch lý trí của nàng. Nàng vẫn là biết xấu hổ, nhưng nơi giữa hai chân hư không vô cùng, nàng tranh chiến một chút, rốt cuộc không chịu đựng nổi, chỉ còn cách vừa khóc vừa nói. Muốn ngươi, tiến vào huyệt của ta. Muốn nơi nào của ta tiến vào huyệt của nàng. Nơi, ánh mắt Khương Dực sâu hút, hắn cũng sắp nhịn không nổi nữa, hướng dẫn nàng. Nói, muốn côn thiết ti ta cắm vào huyệt của nàng. Ta, nói mau, Khương Dực đã không nhịn được đem bàn tay của nàng đặt lại vào hoa huyệt, hắn cảm. gocchuyenaudio.com, thấy đũng quần hắn đã sắp nứt vỡ, trong cơ thể, hỏa dục từng đợt rồi lại từng đợt cuộn trào, Dung Hoa thật sự nhịn không được rồi, cam chịu kêu khóc nói. Muốn côn thiết ti ngươi cắm vào huyệt của ta, ánh mắt Khương Dực càng sâu thăm thẳm, nặng nề nói. Cầu xin ta chơi nàng, xin, Dung Hoa run rẩy thật sự không kháng cự được hỏa dục đang thiêu đốt cơ thể, hai mắt nhắm lại xin ngươi chơi ta. Cơ mặt Khương Dực căng chặt, đưa tay tới eo mình, cởi bỏ thắt lưng, miệng chậm rãi nói. Nếu phu nhân đã yêu cầu, làm sao bản hầu có thể từ chối nàng được? Lời vừa dứt, Khương Dực kéo khố của mình xuống, dục long thô to lập tức chìa vào cửa huyệt đang chảy nước ồ ạt của nàng, dùng sức cắm vào. Dùng hoa két to một tiếng. Lần này, tiểu huyệt của nàng không được mở rộng từ trước bị vật to lớn của Khương Dực thô bạo đâm chọc khiến tiểu huyệt của nàng căng đến vừa chướng vừa nhức. Khương Dực mặc kệ, huyệt của nàng chảy nhiều nước như vậy, lại mút rất chặt, làm sao hắn có thể bỏ qua. Hắn lập tức động eo, hung hăng cắm vào. Hắn đứng bên giường, để hai chân Dung Hoa vòng trên eo hắn, lại ôm lấy nàng. Thô lỗ kéo y phục trước ngực nàng, một bên hôn sâu ngăn chặn miệng nhỏ của nàng, một bên nắn bóp bầu ngực đẫy đà đang lắc lư bên dưới. Dung Hoa vốn đã đến cực hạn, Khương Dực vừa vọt vào lại trực tiếp cắm xuống tới tận cùng, đâm thẳng vào hoa tâm của nàng, huyệt thịt lập tức bắt đầu co thắt. Hắn không ngừng rút ra cắm vào hoa huyệt của nàng một giây nào, mỗi cái đều chọc thẳng vào hoa tâm của nàng, Dung Hoa vừa đau vừa tê dại, lập tức bị hắn làm đến cao trào. Nhanh, sướng, hát, huyệt thịt điên cuồng co rút, hai mắt Dung Hoa mơ màng, toàn thân co quắp. Còn Khương Dực cũng thở hồng hộc ra sức không ngừng nghỉ trên người nàng. Cách chương.